Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, lộ ra ngươi võ hồn. Quân gia, sự tình gì? Tề Duệ Thành thật lại cung kính hỏi, ngươi tên là gì? Từ chỗ nào đến? Đi làm cái gì? Thủ cửa thành quân coi giữ làm theo thông lệ buồn bã ỉu xìu hỏi. Ta gọi Trúc Khải, muốn đi Bắc Nham Đế Quốc. Ta là mới từ ám trạch xâm lâm lịch luyện trở về. Từ Bắc Nham Đế Quốc chạy xa như vậy đến rèn luyện. Thủ vệ hoài nghi hỏi. Sư phụ ta nói tại ám trạch xâm lâm lịch luyện tương đối tốt. Cho nên ta liền đến. Tề Duệ bây giờ nhìn đi lên chính là cái toàn thân bốc lên ngu đần tiểu tử ngốc. Mấy cái thủ vệ đã sớm đem quỷ lệ ra cho chân dung ghi tạc trong đầu. Cho nên xem xét trước mắt cái này đen thui tướng mạo bình thường tiểu tử liền không giống người của Tề gia, khoát khoát tay nói ra, vào thành đi, nhớ kỹ không nên gây chuyện nha. Là, ta cam đoan không gây chuyện. Ngay tại Tề Duệ cất bước phải vào cửa thành thời điểm, từ ngoài thành tới một đội nhân mã, chớp mắt đã đến phụ cận. Dừng lại, hắn người nào a? Các ngươi cứ như vậy tùy tiện để vào trong thành. Tề Duệ nghe thanh âm này rất quen tai, ngẩng đầu nhìn lên nhận biết, chính là Hoa Lăng Trúc Tuân. Hoa Lăng Trúc Quân các loại thần hữu học viện một đám học viên. Trúc Tuân thế tử, hắn chính là cái rất phổ thông du khách, là từ ám trạch xâm lâm lịch luyện trở về. Thủ vệ vội vàng nói, đi ám trạch xâm lâm lịch luyện trở về. Ha ha, chỉ có một người sao? Hoa Lăng Trúc Tuân hỏi. Tề Duệ ha ha cười làm lành, dùng đã cải biến tiếng nói ra, ta chỉ có một người, ngay tại ám trạch xâm lâm bên ngoài đi vòng vo mấy ngày này, cũng không có dám hướng bên trong đi, ta ngược lại thật ra đụng phải một số người muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhưng này một số người căn bản cũng không mang ta. Hoa Lăng Trúc Tân bọn người gặp trước mắt người này ngây ngô, tất cả đều cười to. Hoa Lăng Trúc Tân hỏi, ngươi hẳn là một cái tán tu đi. Cái kia nói cho ta, ngươi ở trong ám trạch xâm lâm đều chiếm được cái gì rồi? Tề Duệ từ một cái bình thường trong nhẫn không gian lục lọi ra đến hai viên tứ giai yêu thú yêu. Hạch nói ra, liền đạt được hai cái yêu hạch. Ngược lại là giết không ít hung thú. Đều để ta ăn. Ha ha ha, được rồi. Đi vào đi. Nhưng muốn vào thành nhất định phải thu nhập thành phí. Ngươi cái này hai viên yêu hạch chúng ta muốn. Hoa Lăng Trúc Tân đưa tay nói ra. Không được, ta còn dự định bán đổi vòng vèo đâu. Không được cũng đừng vào thành. Cái kia cho ngươi một cái đi. Ta phải dùng cái này đổi ăn. Đại ca, ngươi trong này cùng tiểu tử ngốc dây dưa cái gì a? Hoa Lăng Trúc Quân không hiểu hỏi. Đi thôi, vừa rồi ta chủ yếu là nhìn hắn bóng lưng cực kỳ giống Tề Duệ. Hoa Lăng Trúc Tân nói xong mang người rời đi. Hoa Lăng Trúc Quân quay đầu nhìn một chút Tề Duệ. Nói ra, người kiểu nói này thật đúng là. Đi thôi, một kẻ ngốc tiểu tử mà thôi. Hoa Lăng Trúc Tân một mặt khinh bỉ nói ra. Ca, người quên dịch dung thuật sao? Dịch dung thuật, người nói là vừa rồi thằng ngốc kia tiểu tử là Tề Duệ dịch dung. Thà giết lầm 1000, cũng không thể bỏ lỡ một cái. Đến cùng phải hay không Tề Duệ chỉ cần thử một chút thì biết. Hoa Lăng Trúc Tuân tưởng tượng không ngừng gật đầu. Ân, người nói có đạo lý. Chỉ cần bước ra hắn võ hồn liền có thể. Trên phiêu miểu đại lục võ hồn tựa như vân tay. Tại dưới tình huống bình thường võ hồn bản thể là sẽ không cải biến. Tỷ như ngươi là bất tử thảo võ hồn cái kia trên cơ bản trung thân là được. Trừ phi có cao giai chú hồn sư giúp ngươi cải biến. Nhưng có bản sự này cao giai chú hồn sư cũng không nhiều. Tề Duệ nhìn qua Hoa Lăng Trúc Tuân bóng lưng của bọn hắn thầm nghĩ trong lòng. Xem ra mấy người này phi thường cừu thị chính mình. Đã như vậy nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết các ngươi. Tề Duệ đang nghĩ ngợi. Hoa Lăng Trúc Tuân bọn hắn quay đầu lại trở về. Mấy người tới đem hắn vây quanh. Tiểu tử, lộ ra ngươi võ hồn. Nhanh. Hoa Lăng Trúc Quân hô. Vì cái gì? Tề Duệ ánh mắt híp lại hỏi. Lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? để cho ngươi sáng ngươi liền sáng. Nhanh, không nên ép lấy chúng ta trong này động thủ. Hoa Lăng Trúc Quân quát, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại đại đường đế đô không thể tùy tiện đánh nhau. Tề Duệ tận lực chứa đần độn, nói cho ngươi, cái này pháp lệnh là đối với người khác, đối với chúng ta nhưng vô dụng. Tranh thủ thời gian lộ ra ngươi võ hồn. Không phải vậy chúng ta không khách khí. Hoa Lăng Trúc Tân cũng hô, không được, ta sáng lên võ hồn. Những này quân gia đem ta bắt lại làm sao bây giờ? Sư phụ ta nói, ở đâu liền phải thủ nơi nào quy củ. Ngươi cái này đầu đất, chỉ là sáng một chút võ hồn ai sẽ bắt ngươi? Bên cạnh một cái xem náo nhiệt tu giả khuyên nhủ. Tề Duệ giả ngu quay đầu lại hỏi thủ vệ quân quan. Quân gia, ta trong này sáng võ hồn không phạm pháp sao? Cửa thành quân coi giữ nhìn một chút Hoa Lăng Trúc Tân bọn người lắc đầu. Không phạm pháp, chỉ cần không thương tổn người liền không phạm pháp. Nha, vậy ta cũng không sáng. Bởi vì ta chỉ có tại cùng người khác động võ thời điểm mới có thể sáng. Tề Duệ bỗng nhiên nghĩ đến giáo huấn biện pháp của bọn hắn. Trong này không thể giết còn không thể xuất ngụm ác khí sao? Tiểu tử thúi, đây chính là ngươi tự tìm. Hoa Lăng Trúc Tân vung tay lên hô, đánh cho ta hắn sáng võ hồn. Thần Hữu học viện mấy cái học viên đều là hư linh cảnh, nhưng cao nhất cũng chính là tam trọng cảnh Hoa Lăng Trúc Tuân. Mặt khác đều là nhất trọng cảnh cùng nhị trọng cảnh. Hoa Lăng Trúc Quân cũng là trước mấy ngày vừa mới tăng lên tới hư linh nhất trọng cảnh. Mấy người tất cả đều lộ ra võ hồn vây công Tề Duệ. Nhưng chuyện rất quỷ dị phát sinh. Không thấy được áo đen tiểu tử động đậy. Hoa Lăng Trúc Tân bọn hắn tất cả đều nằm ở trên mặt đất thương không nhẹ. Mà lại tu vi càng cao thương càng nặng. Quân gia, là bọn hắn động thủ. Ta cũng không có động thủ. Tề Duệ giơ tay lên vô tội hô. Thủ vệ quân quan cũng buồn bực. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không thấy được cái này áo đen tiểu tử động. Nhưng vẫn là kỳ quái hỏi. Người không có động thủ bọn hắn làm sao nằm xuống. Ta cũng không biết a. Tề Duệ giả ngu. Vừa rồi hắn thi triển băng sơn quyền vô hình hộ thuẫn. Phản xạ bọn hắn công kích. Nói cách khác Hoa Lăng Trúc Tân bọn người là bị chính mình đánh tới. Tề Duệ cử động lần này vây xem ăn dưa quần chúng đều nhìn ra hắn là cao thủ. Đây là đang cố ý trừng phạt mấy cái này con em thế ra. Bên này náo nhiệt như vậy đến đây mấy người. Tề Duệ nhìn thấy trang phục của bọn hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì tới đều là mặc có quỷ lệ gia tộc tiêu chí người. Bọn hắn tiêu chí rất rõ ràng. Trước ngực chính là quỷ lệ hai chữ. Chuyện gì xảy ra? Một cái số tuổi không lớn người tới hỏi. Đại nhân, tiểu tử này rất có thể chính là Tề Duệ. Hoa Lăng Trúc Quân thụ thương nhẹ nhất hô. Tề Duệ, quỷ lệ thiên đồng trên dưới dò xét trước mắt cái này áo đen tướng mạo rất phổ thông thanh niên. Thấy thế nào đều không giống người của Tề gia. Bởi vì người Tề gia tất cả đều tướng mạo xuất chúng. Ta gọi Trúc Khải, Tề Duệ là ai a? Tề Duệ tiếp tục giả vờ ra đầu chứa nước dáng vẻ hỏi. Đại nhân, bóng lưng của hắn cùng Tề Duệ giống nhau như đúc. Chúng ta để hắn lộ ra võ hồn muốn nghiệm chứng. Hắn không chỉ có không sáng còn đả thương chúng ta. Hoa Lăng Trúc Quân tiếp tục hô. Quỷ lệ thiên đồng tưởng tượng đúng a? Để tiểu tử này phóng thích võ hồn chẳng phải cái gì đều rõ ràng. Thế là nói với Tề Duệ. Vậy ngươi liền lộ ra võ hồn để cho chúng ta nghiệm chứng một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.